Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, tựa hồ quên cái gì? Trần Vũ, người mẹ nó không phải nói sẽ không vụ nổ hạt nhân sao? Siêu thời không mở rộng, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Vũ, làm sao đột nhiên nổ tung? Siêu thời không mở rộng. Chẳng lẽ phòng thí nghiệm tại ngài thao tác quá trình bên trong nổ tung? Trần Vũ, đúng, ta dựa theo sách hướng dẫn lắp đạn hoàn tất, ấn xuống cho nổ nút bấm, nó liền thật vụ nổ hạt nhân, vòng bảo hộ đều đánh rách tả tơi. Siêu thời không mở rộng, Trần Vũ, sẽ có hay không có phúc bắn ra? Siêu thời không mở rộng, xin ngài yên tâm. Vòng bảo hộ ở trong chứa có đặc thù màng mỏng, sẽ không đối với ngài tạo thành tổn thương. Nhìn thấy đối phương giải thích, Trần Vũ lập tức thở dài một hơi, sụi lơ ngồi về trên mặt đất, thu quá trình bên trong. Vòng bảo hộ pha lê bị vụ nổ hạt nhân đánh rách tả tơi một khắc này. Hắn thật dọa đến trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Trần Vũ, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Ta cần bồi thường thường, siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh, ta chỉ nói là sẽ không tùy ý vụ nổ hạt nhân. Nhưng không nói lắp đạn sau dẫn bảo còn không bảo a. Trần Vũ, đó là cái đồ chơi ok. Tại sao có thể bảo? Siêu thời không mở rộng. Trên thực tế, cái này sản phẩm đại đa số hài tử đều không thể dẫn bảo. Ta cũng không biết ngài là thế nào thao tác. Trần Vũ, siêu thời không mở rộng, ngài cực kỳ thông minh, chúc mừng, Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, cho nên ngươi bây giờ còn xác định, cái đồ chơi này thật là cái nhi đồng đồ chơi, siêu thời không mở rộng, đúng thế, lắp đạn sau khi thành công, tiểu vụ nổ hạt nhân chỉ có 0.7 khắc TNT đương lượng, tại bảo vệ che đậy bên trong cực kỳ an toàn. Xin ngài thả 100 cái tâm, nhìn chằm chằm màn hình, trầm mặc hồi lâu, Trần Vũ gửi đi một hàng chữ cuối cùng. Trần Vũ, được, lần này ta nhận, về sau xin ngài dơ cao đánh khẽ. Đừng cho ta xin loại này hố cha sản phẩm, ta sợ phát sinh nguy hiểm, siêu thời không mở rộng. Ta tận lực, Trần tiên sinh, quan bế điện thoại, Trần Vũ đi đến bên giường. Thẳng tắp nằm trên giường, kinh hãi cùng khẩn trương về sau, một cỗ mỏi mệt cùng buồn ngủ liền càn quét toàn thân. Hận không thể lập tức ngủ chết rồi, nhưng hắn chỉ nằm 5 phút, liền gắng gượng lấy đứng dậy, thu thập hỗn loạn hiện trường. Hơn 10 phút sau, văn án thiêu hủy, gian phòng phục hồi như cũ, Trần Vũ ngồi tại trước bàn máy vi tính. Tướng tướng máy móc liên tiếp đến bản bút ký, đảo vào 25 cái G video tài liệu, tiếp lấy ấn mở, đầu cuối ẩn tàng bản, phần mềm cái thứ hai bản khối video chế tác. Tại cái này bản khối bên trong, bắt mắt nhất, liền là chính giữa một cái tên là trí năng biên tập tuyển hạng, tự động cắt. Thăm dò tính, Trần Vũ điều khiển con chuột điểm kích trí năng biên tập nút bấm. Sau một khắc, giao diện lóe lên một cái, hắn 25 giây video tài liệu liền bị tự động chia cắt thành không biết nhiều ít vạn đoạn. Tại đặc thù phép tính dưới, nhanh chóng tổ hợp, trùng điệp, thay thế, vẻn vẹn mấy hơi thở, một cái chiều dài là 15 phút bình chắc video, ngay tại Trần Vũ ngây người như phỗng nhìn chăm chú trung thành hình. Xong, hoàn thành. Trần Vũ có chút choáng váng, một cái phần mềm, làm sao có thể phân biệt video tài liệu bên trong nội dung? Lại thế nào phán đoán cái nào đoạn có thể sử dụng? Cái nào đoạn không thể dùng? Chẳng lẽ nó có nhân loại thẩm mỹ? Vẫn là bên trong ẩn giấu cái trí tuệ nhân tạo, mà lại nhanh như vậy biên tập tốc độ, không nhận bản bút ký phần cứng hạn chế sao? Qua hồi lâu hắn mới lấy lại tinh thần, vội vàng điểm kích phát ra, muốn nhìn một chút thành quả, chỉ thấy dài đến 15 phút bình chắc video, không có sử dụng bất kỳ sai lầm nào tài liệu, Ngay cả phụ đề, âm thanh, đặc hiệu cùng phối nhạc đều phối hợp tốt. Vấn đề duy nhất, chỉ có nói chuyện của hắn vẫn là nguyên âm thanh. Nhưng cái này nhiều nhất điều khiển tinh vi một chút là được rồi. Ngưu bước, Trần Vũ không lời nào để nói. Trong lòng đều là đối người tương lai loại khoa học kỹ thuật kính ngưỡng. Loại này phần mềm nếu như bị cái khác bê chạp áp biết, nhất định sẽ nổi điên. Đem thanh âm điều khiển tinh vi trong video truyền đến bê chạm, cũng định thời gian vào ngày mai 9 giờ sáng tuyên bố. Tiếp lấy Trần Vũ lại không nhịn được phát hình một lần video. Hài lòng liên tục gật đầu, mặc dù tại bình chắc trong video, biểu hiện của hắn cùng phát biểu còn có chút không lưu loát. Nhưng tiết mục hiệu quả vẫn là rất tuyệt, nhất là cuối cùng lắp đạn hoàn tất. Tại bảo vệ che đậy bên trong đặc thù khí thể trợ giúp dưới. Giấy lên cỡ nhỏ mây hình nấm trong nháy mắt. Video thả chậm, phối nhạc vang lên. Sau bất luận cái gì kỹ xảo điện ảnh đều muốn tới rung động. Không thể không nói, siêu thời không mở rộng viên cho hắn xin cái này Urani 235 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm. Thật cực kỳ bắt mắt. Phi thường thích hợp, không có fan hâm mộ cơ sở hắn. Thật chờ mong ngày mai khán giả phản hồi a, đông đông đông. Ngay tại Trần Vũ híp hai mắt mặc sức tưởng tượng lúc, cửa phòng ngủ lại bị gõ, chỉ nhìn nóc nhà nhao nhao bụi bặm rơi xuống, liền biết gõ cửa chuẩn là Trần Tam Kha. Làm gì? Trần Vũ quay đầu hô, "Ca ca, ăn cơm chưa?" Nghe vậy, hắn theo bản năng sờ lên bụng, xác thực cảm thấy có chút đói, liền khép lại bản bút ký, đi tới cửa trước đem cửa phòng mở ra, phát hiện cổng ngoại trừ Trần Tam Kha, còn có lén lén lút lút muốn hướng hắn phòng ngủ chui Trần Nhất Kha. Ngươi muốn làm gì đi? Trần Vũ đưa tay ngăn ở Trần Nhất Kha trước mặt, ta vào xem, không được, Trần Nhất Kha lập tức bất mãn. Vì cái gì ngươi muốn vào phòng ta liền tùy tiện tiến? Ta tiến phòng ngươi lại không được. Ta lúc nào tùy tiện vào rồi? Hôm qua không phải cũng bị đánh sao? Vậy ngươi cũng đánh ta? Nói, Trần Nhất Kha liền đem đầu dán tại Trần Vũ ngực. Dùng sức đi đến chen. Đánh đi, ta muốn vào xem một chút. Ngươi, Trần Vũ trừng to mắt, bỗng nhiên giơ lên bàn tay. Mà Trần Nhất Kha thì là vô cùng đáng thương nhìn qua Trần Vũ. Ngươi không xuống tay được. Trần Vũ, ngay tại hai người giằng co thời khắc, hình thể nhỏ bé Trần Tam Kha đã tại Trần Vũ trong phòng ngủ dạo qua một vòng. Đi tới, nãi thanh nãi khi nói, tỷ tỷ, ca ca gian phòng bên trong không có dây thừng, không có đao, cửa sổ cũng không có mở. Trần Vũ nâng chán, ngươi đến cùng có nhiều ngóng trông ta tự sát. Trần Nhất Kha gương mặt lập tức phiếm hồng, nổi giận nói, ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Mấy ngày nay ngươi một mực thần thần bí bí, ai biết ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, tốt a, lỗi của ta. Trần Vũ thở dài, nghiêng người né ra, vào xem đi, tùy tình nhìn. Trần Nhất Kha lập tức đi vào trong phòng ngủ, hai tay chống nạnh, tả tiểu hữu khán, đột nhiên đưa tay chỉ giường chiếu, nói, ngươi chuyển giường, vậy thì thế nào, dưới giường khẳng định có đồ vật. Trần Nhất Kha đoán đúng rồi. Trần Vũ đem chuyển đưa tới giường lớn cùng Urani 235 phòng thí nghiệm đều bỏ vào gầm giường. Ta muốn nhìn là cái gì? Nói. Trần Nhất Kha liền muốn hướng giường chiếu đi đến, lại còn không đợi cất bước, liền bị Trần Vũ túm ra ngoài phòng. Trần Vũ dùng sức đem cửa phòng quan trọng, cũng móc ra chìa khóa khóa trái, nhún vai, ngươi nói không sai, ta dưới giường xác thực có cái gì, nhưng ta liền không cho ngươi xem, vậy ta liền nói cho mẹ, du lịch mùa thu tiền còn cần hay không? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi dùng tiền chỉ có thể bài bố thân thể của ta, lại không khống chế được ta tinh thần. Lời này của ngươi nghe làm sao cảm giác có chút không đúng. Trần Nhất Kha bất mãn lạnh hừ một tiếng, dắt Trần Tam Kha, quay người đi vào phòng bếp, ăn cơm, không ăn không có, cất kỹ chìa khóa, Trần Vũ đi theo tiến vào phòng bếp, làm được trên vị trí của mình, bưng lên bát đũa vừa ăn một miếng, đột nhiên sững sờ, thế nào, đồ ăn mặn, Trần Nhất Kha nghi ngờ nói, luôn cảm giác quên vài việc gì đó, quên cái gì à? Trong chốc lát không nhớ nổi, Trần Vũ nhíu mày, quên làm bài tập, ta cho tới bây giờ đều không làm bài tập, Trần Nhất Kha liếc mắt, sau đó kẹp lên một gốc rau xanh lá, thả trong cửa vào, vừa nhai vừa nói, kỳ thật vừa rồi ta cũng cảm giác quên thứ gì, nhưng là không nghĩ ra đến, liền không nghĩ, không nghĩ, khoát khoát tay, Trần Vũ an tâm ăn lên cơm đến. Lúc nào nhớ tới lại nói. Cùng lúc, Châu Tâm Toán trường luyện thi cổng, Trần Nhị Kha ôm một bình chưa mở ra băng hồng trà, nhìn qua người đến người đi, dòng xe cộ phun trào đường đi, nháy mắt to, một mặt ngốc manh, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nhị Kha, tan học hơn nửa canh giờ, trong nhà người người còn chưa tới tiếp ngươi sao? Một người nữ lão sư đi tới, ngồi xổm ở Trần Nhị Kha bên cạnh hỏi. Trần Nhị Kha gãi đầu một cái, không có a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?